Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 431, một trọi một ước chiến. Ở Long dẫn chỗ sâu cất giấu một đạo Long Thuật. Vậy đến Long Thuật là trước người khống chế Long Tôn Liêm phía dưới. Hai đạo Long Thuật đụng vào nhau, thì Long Tôn thân thể lập tức run lên. Sau cùng điểm này dãy rùa cũng qua nhưng mà dừng lại. Thân thể bắt đầu tốc độ cao run rẩy, phảng phất người mãnh liệt xuất hiện bị kinh phong một dạng đáng sợ. Hai đạo khống chế thi long thuật ở thể nội dây dưa cùng nhau. Đều muốn đem thân thể này triệt để chiếm lĩnh. Không tốt, hắn sẽ thi long thuật. Tĩnh thành hải long bên trong trận doanh bộc phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to. Lập tức hai tên long tôn khí tức phóng lên tận trời. Dung hợp vô thượng long thuật chân lý lao thẳng tới ngục huyền tà long ảnh thân. Chỉ muốn đánh giết cái này vận dụng phong ấn chân lý long tôn. Như vậy thì long tôn liền sẽ tiếp tục chấp hành chủ đạo người tử vong trước cái cuối cùng. Mệnh lệnh, lao tù lớn long thuật. Cho bản long tôn, khốn, khốn, khốn, khốn. Khốn, ngục huyền tà long ảnh thân tâm phân nhị dụng, phong ấn chân lý chia ra làm ba, đi vây khốn mặt khác hai đạo ẩn chứa chân lý long thuật. Đem hai đạo long thuật sinh sinh đoạn ở không trung, trong lúc nhất thời không được tiến lên nửa phần. Hạng thượng bàn tay càng là gắt gao ngăn chặn thi long tôn đầu. Số lớn long khí hóa thành long thuật nguyên tuyền. Đem thi long tôn thể nội đạo kia không có hậu kình long thuật. Áp liên tục bại lui không chỉ. Làm sao có thể. Hai đại long tôn liên thủ vận dụng long thuật. Lại bị người một đòn đón lấy. Hoa côn lôn con mắt cũng bỗng nhiên trừng lớn. Đây là từ nơi nào nhô ra long tôn. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Cho dù hai đại long tôn không dùng bản thể đích thân đến. Nhưng lần này dùng. Cũng đã là ẩn chứa chân lý mạnh nhất long thuật. Cho dù là long tôn, cũng không khả năng đơn độc đồng thời đối mặt ba tên long tôn. Chẳng lẽ người nọ là một kiếp long tôn hay sao? Cho dù là một kiếp long tôn, cũng rất khó đồng thời đối mặt ba tên long tôn chiến đấu. Hơn nữa cái này trong đó một tên vẫn là không sợ thụ thương cùng tử vong thi long tôn. Thậm chí có thể nói là một chọi bốn đều không quá phận. Hai đại liên thủ vận dụng long thuật long tôn càng là dấu không được kinh ngạc trong lòng. Đây là nơi nào đến hai tên long tôn? Làm sao trước kia nghe đều chưa từng nghe qua? Đặc biệt là cái này người thứ hai long tôn. Hắn long thuật làm sao lộ ra một cỗ tà dị khí tức? Còn có cái kia lĩnh ngộ chân lý. Lại còn là xưa nhất chân lý. Trên đời này, cổ lão long thuật, cơ hồ đều sẽ không thái quá mạnh đại thời đại đang phát triển. Thiên tài cũng đang không ngừng hiện lên, long thuật cũng bị không ngừng mở post chương mới. Xuất hiện công năng càng thêm trước vào, uy năng càng cường đại hơn long thuật. Nếu như nói ra chân lý mạnh nhất chưa chắc là xưa nhất chân lý. Nhưng xưa nhất chân lý, bình thường đều là khó dây dưa nhất một loại sức mạnh. Vật cổ xưa thường thường dễ dàng đào thải, nhưng vẫn không có bị đào thải. Đã nói rõ hắn tồn tại cường đại cùng tính bền dẻo. Long trận, mở ra, tĩnh thành hải long tôn một tiếng triệu tập. Bên người hợp tác lập tức đem long trận hoàn thành. Phá toái chân lý qua long trận tập hợp nhanh chóng góp đến cùng một chỗ. Bù đắp lấy trận nhãn long tôn chân lý. Làm đầu kia không hoàn chỉnh chân lý, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hoàn thiện rất nhiều. Mênh mông long khí tùy theo quán chú đến chân lý bên trong. Làm chân lý trong nháy mắt như là sống lại, toàn bộ tiến vào long tôn thể nội. Vô tận hỏa diễm, người từ xuất hiện một khắc liền có được đốt cháy tất cả năng lực. Cho dù là so thạch đầu càng cứng rắn hơn đổ sát. Cũng đồng dạng sẽ bị ngài dung thành nước thép. Đốt cháy tận ngăn trở ngươi tất cả những thứ này a. hỏa giữa hàng dài từ long trong trận gào thét mà ra lại một lần lao thẳng tới hạng thượng. Mở ra lâm trận long tôn, thân thể lơ lửng không trung, hai mắt tỏa ra băng hàn coi thường, như là người ở nhìn xuống run rế một dạng. Số lớn hỏa diễm chân lý tổ hợp bổ sung, long tôn đối chân lý có được lượng, thậm chí vượt qua phổ thông một kiếp long tôn trình độ. Trừ phi là những cái kia được xưng là lão ngoan đồng hai kiếp long tôn xuất hiện. Bằng không thì trên đời không còn có người có thể tiếp được cái này to lớn một đòn. Hỏa hiểm chân lý, hạng thượng hai mắt lập tức sáng lên. Những ngày này đối với hỏa diễm chân lý, càng nhiều là nhận biết ở hắn xuyên qua lịch sử văn minh Trường Hà trước mắt tên này long tôn đối. Với hỏa diễm chân lý lý giải, lại là đốt cháy, cũng thuộc về hỏa diễm chân lý một bộ phận. Xem ra, cái này long tôn thủ hạ tất cả long huyền cũng là chủ tu hỏa diễm. Tĩnh thành hải long tới gần biển cả, thủy hệ long thuật càng là tuyệt đỉnh vô song. Vậy mà cũng có long huyền tu luyện ra hỏa diễm chân lý. Nếu là có thể đem cái này chân lý cho trấn áp, đối với ta hỏa diễm chân lý là một cái rất cường đại bổ sung. Chỉ là nếu ta hỏa diễm chân lý bị đối phương cho đốt cháy như vậy liền có thể trở thành đối phương. Chân lý bổ sung, thế gian chân lý ngàn vạn, ở cùng một thời đại chủ tu cùng một loại chân lý. Loại chuyện này sẽ rất ít xuất hiện. Bình thường, một đường long tôn cảm ngộ chân lý thời điểm, nếu là có long tôn cảm ngộ một loại nào đó chân lý, một đường long tôn đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Trên đời này đã có người ở lĩnh hội cái này chân lý, trừ phi ngày sau muốn quyết nhất tử chiến. Bằng không thì đầu này chân lý một đời đều khó có khả năng lĩnh hội đến viên mãn. Càng thêm không có khả năng tấn thăng đến long tước trình độ. Hơn nữa, một khi có long tôn cảm ngộ nào đó đầu chân lý, mặt khác long huyền muốn dùng cùng một loại chân lý đến ứng chứng trở thành long tôn, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chân lý hội tiên thiên đi bị cường đại một phương hấp dẫn. Hạng thượng trong đầu điện quang hỏa thạch xẹt qua đối sách. Ta có thể lãnh ngộ hỏa diễm chân lý, đó là bởi vì ta lúc ấy còn chưa trở thành luyện long kính. Càng không phải là cái gì một đường long tôn. Nếu là cùng thời đại hai đầu giống nhau lý, nếu là có thể si cầm vào tay, tất nhiên là cường đại bổ sung. Lao tù lớn long thuật, khốn, ngục huyền tà long ảnh thân lần nữa phát lực. Long trận tạo thành chân lý trên không trung đột nhiên chấn động. Lại, dừng lại, điều này sao có thể? Long trong trận long tôn, con mắt đều muốn chừng nổ tung. Chẳng lẽ đối diện long tôn, thật không phải là thông thường long tôn, mà là một cái một kiếp long tôn? Không có khả năng, liền xem như một kiếp long tôn, cũng không khả năng dạng này ngăn cản ta chân lý cùng long thuật. Trừ phi là, hai kiếp long tôn. Hai kiếp long tôn, trên đời này mới có bao nhiêu? Một dạng không phải là hẳn là bế quan lĩnh hội chân lý. Đi trùng kích tam kiếp long tôn, thậm chí, chí tôn long tước, chỉ muốn không phải chân chính long thành đại chiến. Một kiếp long tôn có thể xưng trên đời này vận dụng lực lượng mạnh nhất. Làm sao sẽ chạy ra một tên hai kiếp long tôn? Cái này phần Long Thành chẳng lẽ là triệt để đặt xuống quyết tâm muốn đánh Long Thành đại chiến sao? Số lớn phỏng đoán, đang kinh hãi Long Thành Long Tôn trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Hạng thượng dưới lòng bàn tay thi Long Tôn thân thể nhan sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là Long thể quyền khống chế triệt để chuyển đổi một loại biểu hiện bên ngoài. Hoàn thành, hạng thượng bàn tay nâng lên. Ngục huyền tà long trong tay lao tù lớn long thuật cùng thời khắc đó lựa chọn rút khỏi. Thì long tôn phát ra rít lên một tiếng, quay người mở ra cái kia con mắt màu xám, tập trung vào tĩnh thành hải long long tôn. Vừa mới vẫn là cùng một cái chiến tuyến long tôn, trong nháy mắt, lui, tạo thành long trận long tôn mang theo toàn bộ đội ngũ cấp tốc lui lại. cùng một tên khác Long Tôn đứng ở Long Pháo phía trên. Thần sắc cẩn thận hướng về bầu trời hạng thượng, Ngục Huyền Tà Long ảnh thân còn có cổ quái kia Thi Long Tôn. Chỉ cần những người này y nguyên tiếp tục tiến công, cái kia không thiếu được từ Long Tôn đến tự mình thao túng Long Pháo tiến hành oanh kích. Trên đời cơ hồ là lớn nhất lực phá hoại Long Pháo công kích. Nếu như lại ẩn chứa bên trên Long Tôn quán chú thiên địa chân lý, vậy thật có thể xưng không đâu địch nổi. Cho dù là không có độ kiếp Long Tôn, chỉ cần lực lượng đầy đủ tình huống phía dưới, thậm chí có thể đối kháng một tên hai kiếp Long Tôn. Một cái từ Long Tôn thao túng Long Trận, đến thao túng một môn thậm chí mấy môn Long Pháo, lại sẽ là như thế nào uy năng đâu. Long Tôn thi thể thuộc về ta. Hạng thượng không có tiếp tục truy kích, mà là vỗ vỗ bên hông tàng long túi. Đó là đánh giết Long Tôn về sau, đem Long Tôn thi thể nhét vào địa phương, thối lui đến Long Pháo về sau Long Tôn, hung tận hướng về hạng thượng. Mọi người bất quá là tranh đoạt một chút xíu Long Tôn chi huyết, mà tiểu tử này lại đem Long Tôn thi thể làm của riêng. Đây chính là vừa mới bị đánh chết, thể nội nhét vào lấy đại lượng Long Tôn máu tươi thể xác a. Nếu là có thể cầm tới cái kia thể xác, lần nữa đột phá thành tựu một kiếp Long Tôn, cũng không là việc khó gì. Hiện tại, tất cả những thứ này vậy mà đều bị tiểu tử kia lấy mất. Hạng thượng Behemoth hít một hơi thật sâu, cảm thụ được cùng Thi Long Tôn liên hệ. Bá đạo mới kình thiên trụ đại long thuật đã sớm tiến vào Thi Long Tôn thể nội. Đi cảm thụ cái kia Thi Long Tôn thể nội tử vong chân lý. Trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, đó là đối tử vong nhận biết. Người chỉ có cái chết thực sự mới có thể biết rõ cái gì là tử vong. Người sống vĩnh viễn không hiểu người đã chết đến cùng là như thế nào trạng thái cùng cảm giác. Hạng thượng học tập Thi Long Thuật, Long Thuật bí tịch, lại từ Ngục Huyền Tà Long chỗ đại lượng học tập Long Thuật. Ở Long Thuật kiến giải bên trên, trong bất chi bất giác trở thành đương thời ít có quyền uy nhân sĩ. Giờ khắc này tiếp xúc đến tử vong chân lý tàn phiến, lập tức cùng mặt khác Long Thuật bắt đầu ứng chứng. Chưa bao giờ chân chính đẩy ra cánh cửa tử vong, giờ khắc này chân chính đẩy ra nguyên lai tử vong. Là như vậy một kiện sự tình. Hạng thượng đột nhiên mở mắt ra, con người hiện lên một tia hào quang màu xám. Cặp kia mắt vượt qua vô số long huyền, gắt gao khóa chặt ở cái kia thối lui đến Long Pháo sau lưng long huyền trên người. Đối diện vận dụng hỏa diễm chân lý Long Tôn, ngươi có thể dám ra đây cùng ta một trận chiến. Cho dù cách vô số long huyền, bị hạng thượng ánh mắt tỏa định Long Tôn, làn da vẫn là không khỏi một trận kéo căng. Bản năng cảm giác được đôi mắt kia, liền có chân chính lực sát thương. Bên cạnh ngươi có không sợ tử vong Thi Long Tôn, lại có một tên lão cấp bậc đồ cổ hai kiếp Long Tôn. Ta giản cách không có khả năng là đối thủ của ngươi. Ta nếu như nói gì để cho ngươi không mang theo hai tên đồng bạn cùng ta một đối một tác chiến, ngươi tất nhiên cũng là không chịu, ngược lại sẽ chế giễu ta là đồ ngốc. Đã như vậy, ta cần gì nghênh chiến? Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền nghe được nhau nhau gật đầu. Trên chiến trường cái kia nhưng cho tới bây giờ không phải nói chuyện cái gì một chọi một. Chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ chính là người thắng. Giản cách Long Tôn lựa chọn không có sai. Nếu song phương đổi lập trường, nghĩ đến phần Long Thành cũng sẽ nói ra đồng dạng trả lời. Ta có thể không mang theo bất luận kẻ nào cùng ngươi tác chiến. Hạng thượng thanh âm không lớn, cũng không có cái gì tràn ngập bá đạo cùng một đối một phóng khoáng cảm xúc. Chính là như thế bình cảnh bình tĩnh vừa nói, hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường, tiến vào mỗi một tên long huyền trong tai, phóng thích ra một loại gọi là thành thực vị đạo. Không phải động dùng mưu kế gì, cũng không phải là đang nói cái gì khí mà nói, là thật muốn một chọi một tiến hành ước chiến. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh.